Học thần chế bá giới giải trí. Tác giả, Anh Duẩn Thời. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 108. Chương 108 đệ 108 chương. Chương 108 học thần chế bá giới giải trí Tấn Giang, Anh Măng Khiếp cùng Thái Hưng liên hợp. Tuyên bố phim tuyên truyền. Bất luận trường phiên bản vẫn là đoàn phiên bản. Tự nhiên các có các cao cấp phong cách. Mà theo sau. Thái Hưng điện tử tiêu phí sự nghiệp bộ cùng JVA Thái Khu Official Website đều tuyên bố nhan Toto. Đại ngôn, sao nơ trông tin tức cùng với phía chính phủ ngạnh chiếu. Ngạnh chiếu bên trong, bối cảnh là đàn tinh mở mang. Nhan Toto nhìn lên vũ trụ đôi mắt tò mò lại thâm thúy. Trên cổ tay, sao nơ trông cùng vũ trụ tinh vân giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, ở một chúng hỉ khí. Dương Dương tuyên truyền bên trong, sao nơ trông, loại này cao cấp đại khí thượng cấp bậc phong cách nhất thời trở thành khu vực châu Á. Thái Bình Dương nhiệt điểm, hung hăng soát một chút trong mắt mà manh tượng làm video trang web nhân tài mới xuất hiện. Hoa như vậy đại đại giới mua hào môn thiên kiêu, tự nhiên sẽ không ngồi xem nhan Toto này sóng nhiệt điểm qua đi. Manh tượng lưng dựa Internet ngôi cao khống chế khổng lồ nhập khẩu lưu lượng. Lần này tập đoàn cao tầng không tiếc toàn ngôi cao mở rộng hào môn thiên kiêu. Cũng đem nhan Toto tương quan đề tài nhiệt điểm toàn bộ trói định hào môn thiên kiêu đẩy giới. Chỉ ở mượn dùng cái này phim thần tượng đẩy một đợt manh tượng, lúc này đã là nghỉ đông. Trung học, đại học cuối kỳ khảo thí lục tục kết thúc, bọn học sinh tiến vào vui sướng chơi đùa giai đoạn. Mà video ngôi cao cùng trò chơi ngôi cao này đó giải trí tương quan tuyến thượng công ty tập thể. Nghênh đón lưu lượng cao phong, manh tượng này sóng nhiệt điểm đánh đến phi thường tinh chuẩn, phía trước hào môn thiên kiêu. Nguyên tác đại được hoan nghênh, này chủ yếu chịu chúng chính là học sinh, hiện tại có nhan Toto, Đàm Tư Huyên cùng Hà Húc Nghiêu chờ một chúng tiểu sinh thêm vào. Nhan giá trị, kỹ thuật diễn đều tại tuyến. Ùn ùn không dứt xa xỉ sinh hoạt chân thật hàng ngày. Trực tiếp nhắc lên một đợt phim thần tượng nhiệt chiều, mà ở hải đảo du thuyền phù hoa dưới, lại như cũ là một cái có nhiệt huyết có mê mang có cười có nước mắt thanh xuân chuyện xưa. Khiến cho một đợt lại một đợt tự phát đề cử, nhiều năm trôi qua, quốc nội phim thần tượng tiêu phí rốt cuộc lại quay lại bản thổ sản xuất kịch trung bình tĩnh anh. Tuấn giáo thảo sẽ bị nữ chính cảnh phỉ thiên tài quang mang đả động. Ý thức được trên thế giới có như vậy ưu tú nữ hài tử. Hắn vì kia tự do linh hồn, độc lập theo đuổi sở đả động, từ lúc bắt đầu lạnh nhạt đến tâm động, khí chất u buồn thậm chí mang theo một ít âm u học bá ở gặp được nữ chính lúc sau sinh ra cộng minh. Gia tộc tài phú đương nhiên không phải đánh giá một người tiêu chuẩn. Người tư tưởng cùng tài hoa mới là thuộc về ngươi, ai cũng đoạt không đi đồ vật, nguyên lai có người ở như vậy coi trọng vật chất trong thế giới một chút chắc chắn tin tưởng vững. Chắc này đó, đùa giỡn chơi đùa ăn chơi chắc táng đột nhiên phát hiện. Qua đi những cái đó thoạt nhìn như ít chơi đùa một chút giá trị cũng không có. Đua xe so ra kém phóng hỏa mũi tên, chơi du thuyền nơi nào so được với Bắc Cực khoa khảo. Đây mới là chân chính khốc huyễn theo đuổi, mà làm đã từng hoa hậu giảng đường, gặp được nữ chính lúc sau, đột nhiên mới chân chính thức tỉnh, đối nữ hài tử tới nói, người khác trong mắt mỹ mạo như hoa, ra thế bối cảnh kỳ thật đối chính mình mà nói căn bản là không quan trọng. Nữ hài tử càng cần nữa vì chính mình mà sống, mà không phải sống ở thế tục cái kia về thế gia thiên kim, hoàn mỹ giả thiết bên trong cái kia. Thoạt nhìn thiên tài bình tĩnh, không gì làm không được cảnh phỉ, nàng đả động nhiều như vậy đồng bọn, lại làm sao không vì bọn họ sở đả động, ngay từ đầu trốn tránh gia tộc trách nhiệm, chán ghét cái này quý tộc trường học hết thảy. Đối với những cái đó phú hào con cháu ăn không ngồi rồi trạng thái tự cao tự đại. Thẳng đến cuối cùng, rời đi lúc này thời điểm, nàng học xong cùng chính mình giải hòa. Cùng trong nhà giải hòa cái này thoạt nhìn phù hoa đến lóa mắt chuyện xưa. Ở hoa lệ áo ngoài dưới, kỳ thật là sở hữu thanh xuân chuyện xưa nội hạch, trưởng thành, đây mới là một tập tập xuống dưới. Chẳng sợ nhan Toto ban đầu đề tài nhiệt độ một chút biến mất. hào môn thiên kiêu nhiệt độ không hằng phản tăng duyên cớ, nhìn đến tình huống như vậy. Manh tượng đoàn đội đã kết luận hào môn thiên kiêu có nhiệt kịch tiềm chất. Làm video trang web kể tới sau, manh tượng cao tầng thập phần có thấy xa. Bọn họ không có chọn dùng rất nhiều đồng hành kéo trường truyền phát tin thời gian đổi mới phương thức, mà là lựa chọn phát sóng trực tiếp từ bỏ bộ phận quảng cáo ích lợi. Áp dụng xưa nay chưa từng có thúc giục phóng trước bá. Chỉ cần đặt mua cũng truy nhìn đến mới nhất một tập hơn nữa thúc giục càng tiếp theo tập người xem. Đạt tới nhất định số lượng, manh tượng liền sẽ trực tiếp buông ra tiếp theo tập truyền phát tin quyền hạn, đương nhiên. Theo tập số càng ngày càng tiếp cận kết cục, người này số yêu cầu sẽ càng ngày càng cao. Nhưng loại này hoàn toàn mới thúc giục phóng giải khóa hình thức. Cũng mang đến một cái kết quả, chính là vô số cao tâm cao phổi người xem sẽ điên cuồng đến các diễn đàn. Trong đàn, xã giao trang web đi điên cuồng an lợi hào môn thiên kiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người xem hướng về phía hào môn thiên kiêu dũng mãnh vào manh tượng đăng ký. Kịch tập nhiệt độ tiêu lên tới các bảng xếp hạng đệ nhất. Manh tượng cũng thành công thực hiện mở rộng bao trùm, hoàn toàn mới hình thức trực tiếp ở cái này nghỉ đông bên trong tạo thành một đợt nho nhỏ cao. Phong, liền nhan tô tô cái này miêu ở nhà gia hòa đều cảm giác được nàng gần nhất nhiệt độ. Nàng xuống lầu ném cái rác rưởi đều sẽ bị trong viện ích chủ nhiệm giữ chặt. Tô tô, người gần nhất có phải hay không chụp cái gọi là gì hào môn TV? Cái kia nữ minh tinh đặc biệt giống ngươi. Ta ngay từ đầu còn không tin đâu, nhà ta tiểu ích nói tên, cùng ngươi giống nhau như đúc a. A, ngươi nếu không cho hắn ký cái tên, trước lâu gặp được viện trưởng nãi nãi, tô tô từ đại học tê tốt nghiệp đi. Hiện tại các ngươi những người trẻ tuổi này thật tốt, muốn làm cái gì đều được, đường minh tinh cũng khá tốt, bất quá học tập cũng đừng tất cả đều buông. Nghe nói các ngươi cái kia điện ảnh ngành sản xuất cũng đặc biệt không ổn định. Học tập hảo tổng không lo cái cơm ăn. Tới tới tới, cùng nãi nãi cùng nhau hợp cái ảnh. Đi cho ta những cái đó lão tỉ muội nhìn xem. Ta xem đại hoa nhưng thành đại minh tinh, nhan tô tô không dám nói chính mình kiếm tiền làm thực. Nghiệm sự, vội vàng gật đầu vâng vâng hẳn là, mở cửa gặp được cách vách mẫu ngành học đi đầu người. Nga. Tô tô à, không tồi không tồi, này trong viện bác sĩ quá nhiều, minh tinh đảo rất hiếm lạ, tô tô cố lên à, con của hắn ở một bên nói. Ba, ta hôm nay không cần đi học bù đi, người xem giống tô tô tỷ đương minh tinh cũng khá tốt hoa. Ngành học đi đầu người lãnh khóc mà một phách nhi tử đầu to. Người tô tô tỷ là thi đậu đại học tê mới đương minh tinh. Người muốn làm minh tinh. Hành a, trước cho ta khảo cái đại học tê tiểu bằng hữu uể oải mà nhìn nhan tô tô. Nhan tô tô, nhan tô tô liền như vậy xoa hãn, chạy một mạch rốt cuộc trở về nhà, đóng cửa lại mới vừa thở phào nhẹ nhõm. Vừa thấy di động, càng là tin tức nổ mạnh, tiểu học, trung học, đại học, nghiên cứu sinh, đồng học toàn bộ đang hỏi nàng, cuộc gọi nhỡ đều thật nhiều cái, nhan tô tô đều hôn mê. Trước kia tuy rằng cũng linh tinh có người thảo luận, nhưng không có như vậy dày đặc a. Nhan tô tô mặt ủ mày ê, nàng vừa mới thu thập xong trong nhà, còn nghĩ ra môn mua cái đồ ăn đâu. Hiện tại ngẫm lại, còn hảo không ra cửa. Phải biết rằng, cái này trong viện tất cả đều là bệnh viện người. Ngày thường giống nàng ba mẹ kia công tác tiết tấu, đều nhiều vội a, nào có thời điểm xem giải trí tin tức. Liền bọn họ cũng đều biết chính mình, nhan tô tô không dám tưởng tượng đi chợ bán thức ăn cảnh tượng, nhan tô tô thở dài. Rốt cuộc hậu chi hậu giác mà cảm nhận được nổi danh phiền não, Hoắc Lang điện thoại là ở ngay lúc. Này đánh lại đây, nhan tô tô vội vàng tiếp khởi, bởi vì phía trước Hoắc Lang cùng nàng nói tương đối rõ ràng. Cuối năm không có đoàn phim khởi công, cho nên tạm thời không có công tác an bài. Nàng có thể về nhà hơi tu chỉnh một chút, không biết lúc này là chuyện gì, Tô Tô, ngươi ở nhà, gần nhất thế nào, nhan Tô Tô vội vàng nói, Hoắc Lang, gần nhất có hai cái hoạt động ngươi khả năng muốn tham gia một chút, nhan Tô Tô công tác thái độ. Vẫn là nghiêm túc, kỹ càng tỉ mỉ dò hỏi chuẩn bị công tác, Hoắc Lang lại bên kia trầm ngâm một chút. Người nếu không vẫn là tạm thời về trước ký túc xá đi. Quay đầu lại hoạt động vẫn là từ ký túc xá xuất phát, Nhan Tô Tô có điểm không quá minh bạch Hoắc Lang lại giải thích nói. Các ngươi cái kia tiểu khu đều là bệnh viện người. Từ mật tính vẫn là tương đối hảo. Nhưng ngươi gần nhất cho hấp thụ ánh sáng tương đối nhiều. Này đó hoạt động nhiệt độ lại tương đối cao. Để ngừa vạn nhất, vẫn là từ ký túc xá bên kia xuất phát tương đối hảo, Nhan Tô Tô hiện tại ký túc xá sớm đã không. Phải ban đầu kia gian, Hoắc Lang an bài một cái tư mật tính phi thường tốt cao cấp chung cư. Nhưng là nghe được Hoắc Lang như vậy cái cách nói, Nhan Tô Tô không khỏi có điểm tiểu uể oải. Nàng nhập phòng nhiều thế này thời gian, tuy rằng còn không có tự mình trải qua quá đội paparazzi vô khổng bất nhập theo dõi. Nhưng cũng là nghe nói qua, nếu cấp trong tiểu khu mặt đại gia mang đến phiền toái. Kia không phải nàng muốn nhìn đến, bất quá, nàng thực mau phấn chấn lên. Không sợ, Phương Tỷ cùng Mạn Lâm đều cho nàng nói qua, giới giải trí danh lợi tương liên, danh khí lớn tuy rằng có phiền toái. Nhưng nếu tiền trinh càng kiếm càng nhiều nói, kia nàng ly hoàn thành mục tiêu, rời khỏi giới giải trí cũng không xa, ngẫm lại lập tức là có thể trở lại phòng thí nghiệm. Rời xa này đó hỗn loạn, Nhan Tô Tô tinh thần liền lại khôi phục, ở trong điện thoại mặt đáp ứng rồi Hoắc Lang ở điện thoại này đầu nghe ra nàng cảm xúc. Phập phồng, không khỏi cười khẽ, hảo, hoàn thành hoạt động, vất vả lâu như vậy. Quay đầu lại cho ngươi một cái khen thưởng đi, Nhan Tô Tô. Gì, Keo Kiệt lão bản cư nhiên muốn phát thưởng lệ. Đột nhiên có điểm kích động là chuyện như thế nào? Hoắc Lang giống như biết nàng suy nghĩ cái gì. Ở kia đầu hừ cười một tiếng. Cách điện thoại truyền đến. Mặc danh làm người nhĩ nhiệt. Hảo hài tử tự nhiên có khen thưởng, nói xong. Hắn liền cắt đứt điện thoại, Nhan Tô Tô nhìn di động. Ra một lát thần, Tô Ánh Tuyết tan tầm đã trở lại, nàng mới hồi phục tinh thần lại. Cấp mụ mụ nói một chút phải về ký túc xá sự tình. Tuy rằng trong nhà mặt thực luyến tiếc, nhưng cũng biết, Nhan Tô Tô hiện tại đi giới giải trí kỳ thật liền tính là công tác. Hơn nữa gần nhất Tô Tô danh khí đại nhiệt, có thể ở nhà đãi nhiều như vậy thiên. Nói thật, đã làm Nhan ba Nhan mẹ rất ngoài ý muốn. Hiện tại muốn tiếp tục đi làm, trong nhà cũng cảm thấy bình thường, bọn họ người một nhà. Nhan ba, Nhan mẹ vốn dĩ đã là chủ nhiệm cấp bậc bác sĩ. Ngày thường là không cần như thế nào trực đêm ban, nhưng tới rồi cuối năm loại này thời điểm, tuổi trẻ đại phu nhóm không ít là đất khách, ngày thường công tác vất vả, quanh năm suốt tháng thế nào cũng phải nhường người quá cái an tâm năm. Giống Nhan ba Nhan mẹ như vậy. Phải gương cho binh sĩ đi giá trị Tết âm lịch ban. Cũng không thể ở nhà quá cái đoàn viên giao thừa. Đơn giản coi như thiên làm một bàn hảo đồ ăn. Toàn đương người một nhà trước tiên ăn Tết mà Nhan Tô Tô muốn đi tham gia hoạt động chi nhất. Tự nhiên là siêu tân tinh lễ trao giải, hào môn thiên kiêu nhiệt độ. Dây vi đại ngôn, siêu tân tinh xá nàng này ai? Hết chương.